vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 336, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng yêu cầu duy nhất của Noe đối với bọn họ chính là điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến, bất kể làm gì cho căn cứ cũng đều được tính cả. Cho dù là nam thanh niên trưởng thành chạy vài vòng trên máy phát điện, hoặc giúp vận chuyển vật liệu cũng đều được tính là cống hiến cho căn cứ. Không giống như những căn cứ lớn kia, chỉ có dị năng giả ra ngoài G, I, E, C, Thây Ma mới được tính là cống hiến cho căn cứ. Ở Noe, hầu như mỗi người đều có cách tự lực cánh sinh, cho nên lúc này cư nhiên có thể vay mượn, ngay cả lãnh đạo căn cứ cũng không sợ lỗ. Bọn họ đương nhiên là chọn vay mượn trước, nhưng mặc dù đã chọn vay mượn, những người này trong lòng đều nghĩ, đều phải nhanh chóng trả hết điểm số. Hệ thống vay mượn đương nhiên là do Trầm Tranh mở. Lúc hệ thống yêu cầu cô chọn có mở hệ thống vay mượn điểm cống hiến hay không, cô không chút do dự đã chọn có. Tất cả mọi người trong căn cứ đều đang nỗ lực sinh sống. Huống hồ nếu phòng chế tạo áo giáp xây xong nhưng không đưa vào sử dụng, hoặc trở thành đặc quyền của số ít người, vậy thì cô mở cái này chẳng phải cũng bị lãng phí rất lớn sao? Tòa nhà không thể được sử dụng tốt thì cũng bằng không. Không chỉ lãng phí vật liệu thu biến dị đã đổi, còn lãng phí cả tiền xây dựng mà cô đã mua. Trên màn hình điện thoại của Trầm Tranh, những người tí hon lần lượt đi đến trước máy đo kích thước. Vèo một cái là đo xong kích thước, sau đó lại đi đến trước máy may. Chỉ cần chờ một lát là có thể lấy được áo giáp. Người đầu tiên lấy được có lẽ không ngờ may nhanh như vậy. Chỉ mấy phút, vèo một cái là có trang bị trong tay. Có mấy người trực tiếp cởi áo trên người ra mặc luôn áo giáp mới. Còn phấn khích lấy D, A, O thép và D, A, O găm nhẹ nhàng rạch thử để kiểm tra xem giá trị phòng ngự của áo giáp có cao như lời đồn không. Khi bọn họ xác định được vật có giá trị, tuyệt đối không lừa đảo, trong phòng chế tạo trang bị nhỏ bé, nhanh chóng vang lên tiếng reo hò kích động. TBCN đầu dị năng giả nhìn thấy người thường có thể đổi được vũ khí nóng như giáp cơ. Trong lòng không nghi ngờ gì là nóng mắt, nhưng sự nóng mắt này không phải trách căn cứ tại sao chỉ quan tâm đến người thường mà không quan tâm đến bọn họ. Mà thực ra là sự mong đợi. Bọn họ có rồi, chúng ta khi nào mới có? Bây giờ những bộ giáp được làm từ da thú biến dị này lại càng thân thiện hơn với dị năng giả khi mặc. Dị năng giả có một sức đề kháng nhất định với sự tấn công của Thây Ma. Bọn họ trong lúc chiến đấu chỉ cần bảo vệ những bộ phận trọng yếu của mình là được. Loại giáp này vừa đảm bảo được sự linh hoạt của cơ thể vừa thuận lợi cho việc thi triển kỹ năng. Mấy dị năng giả thử mặc vừa mặc vào người là phát hiện. Những bộ giáp này vừa không có sự cồng kềnh của giáp cơ. Vừa K, CSTH, CS được tỷ lệ sử dụng dị năng. Trầm Tranh trên điện thoại có thể nhìn rất rõ ràng. Trên thực tế mỗi một bộ giáp cơ được chế tạo trên máy đều có thuộc tính mục khác nhau. Có một số là tăng tỷ lệ sử dụng dị năng, mấy cái khác là tăng tốc độ, cũng có tăng phòng ngự và giảm trọng lượng. Mỗi một mục đều cơ bản sát với nhu cầu của người chế tạo. Có thể coi là được thiết kế riêng cho bản thân. Cách chương.